cô ấy như bị ai hút hết sinh khí vậy. Cá nhỏ, nghe thấy tiếng gọi, Tăng Hiểu Du lập tức mỉm cười. Tiểu Bạch, cậu đến rồi à? Sức khỏe cậu bình phục sao rồi? Lâm Uyển Bạch đi qua. Tăng Hiểu Du nhún vai, nói bằng giọng thoải mái. Rất tốt, nhưng bác sĩ vẫn khuyên mình nằm lại viện mấy hôm nữa. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu, hiểu rằng đó là vì sức khỏe của cô ấy còn yếu. Cô nhìn quanh phòng một lượt rồi hỏi. Sao chỉ có mình cậu, bác sĩ Tần đâu? Ai biết, vậy là anh ấy cũng bận, làm gì có thời gian ở bên cạnh mình suốt. Lâm Uyển Bạch nhíu mày, chuyện này cô chắc chắn không tin. Từ hôm Tăng Hiểu Du gặp chuyện, tuy rằng Tần Tư Niên làm việc ở một bệnh viện tư, nhưng anh vẫn xin nghỉ phép dài ngày với khoa, ngày đêm trực ở phòng bệnh. Tăng Hiểu Du khích bác, chắc là có hẹn với giai nhân chăng? Lâm Uyển Bạch âm thầm lẩm bẩm. Giai nhân? Cô chợt nhớ ra, trước đó, hôm cô tới căn nhà chung cư, họ đang cãi nhau, sau đó Tần Tư Niên có nhận được một cuộc gọi, hình như anh ấy cũng gọi cái tên này. Cậu xem, lúc này rồi mà mình vẫn còn tính toán mấy chuyện đó làm gì chứ? Tăng Hiểu Du cười khẩy lắc đầu, rồi chuyển chủ đề. Tiểu Bạch, cậu mua hoa quả gì cho mình đấy? Mau rửa hai loại mang ra nào, dạ dày đang trống rỗng đây. Lâm Uyển Bạch làm theo lời cô ấy, chọn hai loại rửa sạch sẽ, sau đó gọt sẵn vỏ cho cô ấy. Lúc đưa qua, cô vẫn không nhịn được hỏi. Cá nhỏ, cậu thật sự định cùng bác sĩ Tần? Ngày mất con, cả cô và Hoắc Trường Uyên đều có mặt trong phòng, nghe rất rõ câu chuyện giữa họ. Tăng Hiểu Du nói với Tần Tư Niên, thỏa thuận giữa chúng ta kết thúc đi. Thỏa thuận đó có nghĩa là gì ai cũng biết. Tăng Hiểu Du nghe xong đang nhai chợt dừng lại. Lâm Uyển Bạch thở dài chậm rãi nói, hôm đó lúc cậu còn ở trong phòng phẫu thuật, bác sĩ Tần lo muốn chết, cứng đờ người không khác gì một con rối gỗ. Đây đều là những gì mình và Hoắc Trường Uyên tận mắt chứng kiến, nhất là khi bác sĩ nói không giữ được đứa bé. Cậu biết không, anh ấy đã chảy nước mắt tại đó. Cảnh tượng ấy đến bây giờ vẫn hiện rõ mồn một trong mắt cô. Tăng Hiểu Du nghe xong lời cô nói, nhất thời đứng ngây ra đó. Dường như cô ấy không nghĩ đến, nhưng cũng nhanh chóng cụp mắt xuống. Mái tóc dài che kín gương mặt, cả người cô ấy như bị bọc một tầng u ám, tầng tầng lớp lớp, khiến người ta rất xót xa. Lâm Uyển Bạch biết rất nhiều chuyện bản thân mình không thể thay đổi được, cũng cần thời gian cho đối phương suy nghĩ rõ ràng, nhưng cô vẫn mong sao họ có thể quay trở về với nhau. Cánh cửa phòng bệnh sau lưng bất ngờ bị ai đó đẩy ra, sau đó có tiếng bước chân đi vào. Bác sĩ Tần. Lâm Uyển Bạch vội lên tiếng. Tần Tư Niên gật đầu chào cô, rồi lập tức đi tới bên kia giường, đặt hộp giữ nhiệt lên tủ, vặn nắp đổ ra bát. Trong phòng bỗng có mùi canh gà thơm lừng khắp bốn phía. Canh gà vừa mới nấu, em tranh thủ uống một bát đi, để nguội không ngon đâu. Anh có cho thêm táo đỏ và khởi tử, bác sĩ bảo mấy thứ đó có lợi cho sức khỏe của em. Thấy anh cầm thìa định đút, Tăng Hiểu Du từ chối. Không cần đâu, em tự ăn được, đâu có mất tay mất chân đâu. Tần Tư Niên không miễn cưỡng đưa bát cho cô ấy. Lâm Uyển Bạch ngồi cạnh quan sát, phát hiện ra điều gì bèn kêu lên. Bác sĩ Tần, tay của anh. Không sao đâu. Tần Tư Niên mỉm cười. Lời nói của Lâm Uyển Bạch hướng về Tần Tư Niên, nhưng ánh mắt cô lại nhìn sang Tang Hiểu Du. Hình như là bị bỏng, sao lại bị vậy? Còn có vẻ rất nặng, có cần đi khám không? Quả nhiên, đúng lúc đó Tang Hiểu Du cũng quay sang. Tuy bề ngoài không có gì thay đổi gì về mặt cảm xúc, nhưng sự lo lắng và quan tâm trong ánh mắt cô ấy thì hoàn toàn không thể che giấu được. Bị bỏng lúc hầm canh thôi, không có gì đáng ngại đâu. Tần Tư Niên nói rất bình thản rồi giải thích đơn giản. Lần hầm đầu tiên tôi không cẩn thận chạm vào nồi làm đổ, đành phải ra siêu thị mua lại nguyên liệu rồi làm nồi mới. Tang Hiểu Du cầm bát canh lên húp mấy ngụm, không nhịn được cuối cùng vẫn lên tiếng. Cả sáng nay anh chạy về nhà hầm canh sao? Em còn tưởng. Tưởng gì? Tần Tư Niên nhìn cô chằm chằm. Không có gì. Tang Hiểu Du quay mặt đi nhìn chỗ khác. Sau đó, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên gượng gạo. Tuy cửa sổ vẫn mở, ánh nắng rực rỡ bên ngoài vẫn hắt vào, nhưng Lâm Uyển Bạch lại cảm thấy hơi lạnh, là khí lạnh tỏa ra từ hai con người còn lại. Sau khi cắm cúi uống hết bát canh, Tang Hiểu Du ngẩng lên cười với cô. Tiểu Bạch, cậu bảo còn việc gì khác phải làm cơ mà. Mau đi làm đi, đừng lo cho mình rất ổn, là một con rắn đánh không chết. Lâm Uyển Bạch gật đầu, đúng là cô còn việc khác nên không ở lại lâu thêm.